Kính thưa quý Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa, có thể nói là Phật tử Việt Nam rất quen thuộc và có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Hầu như ai cũng biết niệm danh hiệu của Ngài, ai cũng được chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ở mọi nơi, trên những nẻo đường của đất nước, cho đến những cái khuôn viên của tự viện, hoặc là những cái không gian vườn cây xanh của nhà các Phật tử, đều có bày tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo Tràng Huy Nghiêm có cái tôn tượng của Bồ Tát rất là trang nghiêm. Ngài được Đức Thiên Quang Tỉnh Trụ Phật truyền cho cái mật chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm. Và nhờ Ngài hành trì thành tựu được cái năng lượng đại bi, cho nên Ngài mới đối trước Đức Phật và phát nguyện. Ngài dạy rằng nếu có người thiện nam, kẻ tín nữ nào muốn thành tựu được cái đạo lực đại bi như Ngài, thì người đó trước phải phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, đối với mọi người, đối với mọi loài, cho đến đối với cỏ cây đất đá, đều phải đem lòng thương tưởng để chăm sóc, để bảo hộ, để gìn giữ chúng. Và trước tiên phải phát những cái nguyện như thế này. Một là phải phát nguyện làm thế nào tu tập để có khả năng thấy được tất cả pháp. Thứ hai là đạt được con mắt trí tuệ. Thứ ba là có khả năng hóa độ chúng sanh. Thứ tư là có nhiều phương tiện khéo léo để nhiếp hóa. Thứ năm là được lên thuyền Bát Nhã. Thứ sáu là được vượt qua biển khổ. Thứ bảy là đạt được con đường giới định. Thứ tám là lên núi Niết Bàn. Thứ chín là vào trong nhà vô vi. Và thứ mười là được thân pháp tánh. Khi phát nguyện thực tập đạt được những cái thành tựu như vậy rồi, và đem cái thành tựu đó để chuyên tâm nhất niệm trì chú Đại Bi. Một ngày mà trì từ 1 cho đến 5 biến thì người đó sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn gia trì nhiếp hộ, và giúp cho người đó tiêu trừ được 1000000 ức kiếp sanh tử tội nặng, và được Đức A-di-đà thọ ký. Đó là những cái lời dạy được trích dẫn ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thế cho nên vì một nhân duyên nào đó của dân tộc chúng ta, của Phật giáo Đại Thừa, mà không riêng Việt Nam, ở các nước như là Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa, vân vân, Phật giáo và tín đồ đều biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm và đều tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngay cả hành giả của Pháp Hoa Tông như Đạo Tràng Pháp Hoa, trong cái kinh Bổn Môn cũng có trích dẫn cái phần kinh Phổ Môn, tức là cái phẩm thứ 25 trong số 28 phẩm của kinh Pháp Hoa. Và những thời khóa hành trì hầu như là chúng ta đều trì niệm Đại Bi trước rồi mới đi vào cái phần chính của kinh văn. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến 10 cái lời mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta phải phát nguyện để giúp cho quý Phật tử hiểu rõ hơn và nỗ lực tu tập như thế nào để mình cũng đạt được những cái ước nguyện như Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy. Điều nguyện thứ nhất là xin cho con biết tất cả pháp. Nguyên văn ở trong Đại Bi Sám Pháp trích dẫn từ kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì dạy chúng ta phát nguyện thứ nhất là: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin cho con biết tất cả pháp. Pháp là gì? Trong kinh có định nghĩa: nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Cái gì nó cũng có cái hình tướng, cái cá tính, và nó luôn luôn gìn giữ cái bản tính đó, cái hình tướng của nó, để giúp cho người khác một khi nhìn vào nó là họ hiểu ngay là nó chứ không phải là cái khác. Nhậm trì tự tánh, nó luôn luôn gìn giữ cái tánh và cái tướng của nó. Quỷ sanh vật giải, Khi người khác nhìn vào cái tính và cái tướng của nó thì người ta biết là nó chứ không phải là cái khác. Đó là nghĩa của chữ pháp. Tôi thí dụ, các vị nhìn hoa sen, chúng ta thấy hoa sen nó là một cái cọng lên nở cái búp trên cái đầu của cái cọng sen đó, nó nở cái búp. Và khi cái hoa nó nở ra thì trong hoa nó có cái gương, trong gương nó có cái hạt, chung quanh gương đó nó có những cái nhụy, và trên cái đầu của mỗi cái nhụy đó nó có những cái hạt trắng thơm, chúng ta thường gọi nó là cơm sen. Và cái lá của nó mọc ở cái cành khác chứ nó không cùng một cành của hoa. Dù sen ở nước nào, ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Ấn Độ, có thể màu sắc nó có đậm lạc khác nhau, nhưng cái tướng của nó hầu như là đều giống nhau như vậy. Và nó chỉ mọc ở dưới bùn, có nước. Cho nên khi người ta nhìn vào, người ta biết đó là liên hoa. Nhìn hoa sen, thấy được cái tướng của nó và cái tính của nó. Không ai hiểu lầm hoa này là hoa mai, hoa này là hoa hồng. Nhìn hoa hồng, nó có cái tướng của nó, nó có cái tính của nó. Nhìn nó không ai hiểu lạ lầm là hoa sen. Các vị nắm được cái ý này rồi. Bây giờ nhìn chú Pháp Đại, các vị biết chú Pháp Đại đây không? Biết không? Chú Sa Di đây, thị giả hòa thượng đây. Nhìn chú Pháp Đại, cái tướng của chú là như vậy như vậy, cho nên không bao giờ lầm là tôi. Nhìn tôi, nó có cái tánh, cái tướng như vậy, không bao giờ hiểu lầm là chú Pháp Đại. Các Phật tử dưới cũng vậy. Bà A có cái tướng của bà A, có cái tính của bà A, không bao giờ hiểu sai là bà B, bà C. Ông A cũng vậy, có cái tướng của ông A, không bao giờ lầm lẫn qua cái tướng của ông C, ông D. Như vậy mỗi pháp nó có cái tướng và cái tính của nó. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có giải mọi pháp nó có đủ 10 như thị. Tánh như thị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bản mạc cứu kính như thị. Như thị tức là vậy đó. Cái tánh như vậy, tướng như vậy, cái thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo nó là như vậy. Học Phật, và trước tiên mình muốn có khả năng được hội nhập vào trong cái đồng thể đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, trước tiên mình phải tu học thế nào để mình có khả năng biết và hiểu được các pháp, thấy được cái thực tướng của các pháp, không nhìn sai, không hiểu sai. Mỗi pháp nó vận hành theo cái thuộc tính của nó như thế nào thì mình có khả năng hiểu và thấy đúng như thế. Nếu mình hiểu đúng rồi thì mình sẽ không bao giờ hụt hẫng, buồn khổ vì mọi cái điều mà mình muốn như vậy nhưng thực ra nó lại khác đi. Cái người mình cho là như vậy nhưng thực tế nó không phải như vậy. Cái mình cho là như vậy là vì mình đem cái ý của mình trùm lên, mình muốn và mình bắt buộc. Nhưng thực tế mọi sự mọi vật không bao giờ nó đi theo ý mình, phải không? Bây giờ trở lại con người của ta này, của chúng ta. Thường cái tâm lý mà ai ai cũng muốn cho mình sao? Đẹp mãi, trẻ mãi, sống mãi, tóc xanh mãi, mặt căng hồng lên, phải không? Ai cũng muốn như vậy. Nhưng bất chợt một lúc nào đó soi gương thấy ôi cha, tóc bạc rồi, mặt nó xếp ly rồi, môi không còn đỏ nữa rồi, con mắt không còn trong nữa rồi, sức khỏe không như xưa nữa, buồn. Cái thân của mình, nói là thân của mình chứ không phải thân của ai, của người khác, nhưng mà mình vẫn không bao giờ bắt nó làm theo ý mình được, vì nó luôn luôn vận hành theo cái thuộc tính của nó. Hễ có sanh thì có già, có bệnh, và đến một lúc nào đó kết thúc chết. Mình hiểu được cái sự vận hành của mọi pháp rồi thì bây giờ mình không bao giờ bắt nó phải làm theo ý mình được, mà mình chỉ cần ở chỗ là mình nỗ lực tu tập để mình tìm cái nhân tố nào an vui hạnh phúc, mình tu tập, mình tứ tổng, mình chăm sóc. Khi mình đã tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc an vui rồi thì cái hoa trái hạnh phúc an vui nó sẽ đến với mình. Thế cho nên bất chợt một lúc nào đó nhìn lại thấy già rồi. Mới hôm nào đó còn chạy lông tông, chạy lăng tăng, bây giờ U60 rồi, U70 rồi, U80 rồi. Buồn không? Không, tại mình biết nó phải biến đổi như vậy nó mới tồn tại. U60 vẫn có cái đẹp của U60, U70 vẫn có cái đẹp của U70. Cho đến một vị tôn túc trưởng lão vẫn có cái phong thái, cái nét đẹp của cái vị tôn túc trưởng lão. Còn nếu mình muốn mình đó, trẻ mãi không già, đó là mình đã không tồn tại. Vì sao? Nếu mình muốn giữ cái hình đó trẻ mãi như vậy, không cho già, thì cái hình đó lên bàn thờ đó là nó không có đổi nữa. Chỉ có chết thì mới dừng lại đó thôi. Cho nên biết tất cả pháp, tức là hiểu được cái thuộc tính của mọi pháp, mọi sự, mọi vật như nó đang là, thì mình biết và hiểu đúng là như vậy. Cho nên mình không còn khó chịu vì khi thấy nó biến đổi. Và từ đó mình mới có thể đem cái lòng thương để chăm sóc, để gìn giữ nó. Dù là mình đi vắt cái cục đá đau chân, rồi mình đem búa mình lại mình đập cục đá đó, cục đá đâu có làm mình đau đâu, mà tại vì mình thất niệm, vội vã hấp tấp, mình đi mình đá nó, rồi bây giờ mình đem lại mình đập nó. Mình đi mình đụng vô cái cột nhà u đầu, mình đem mình bứng cái cột đó đi đâu, mình sẽ không khó chịu vì mọi sự mọi vật nó luôn luôn gìn giữ cái thể tính của nó, và nó luôn luôn vận hành theo cái thuộc tính của nó. Khi mình có khả năng, có trí tuệ, hiểu và biết mọi pháp đúng nghĩa, thì nó sẽ giúp cho mình có sự bình yên, và mình mới có thể thương yêu và chăm sóc nó, vì mình hiểu được nó. Cho nên cái nguyện thứ nhất là nguyện xin cho con biết được tất cả pháp. Nghĩa là như thật tri kiến, mỗi sự mỗi vật nó như thế nào thì mình hiểu và biết đúng với cái sự thật như nó đang là. Cho nên người ta nói học Phật để làm gì? Chúng ta sẽ trả lời là học Phật tức là học cái sự thật. Học sự thật, bắt chước cái cách sống của Đức Phật, để mình có khả năng và hiểu được mọi sự mọi vật đúng thật, không vì thương nó mà tô hồng nó, không vì ghét nó mà bôi nhọ nó. Nguyện thứ hai là nguyện Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin cho con được mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ là con mắt gì? Con mắt trí tuệ không phải là mình đi thay con mắt này. Con mắt trí tuệ tức là cái thấy bằng tuệ giác. Trong kinh nói rằng là nhục nhãn ngại không thông, thiên nhãn thông không ngại, tuệ nhãn thì biết được mọi pháp. Phật nhãn thì ngộ được mọi pháp. Chúng ta được cha mẹ ban tặng cho cái xác thân này, có con mắt này, nó có khả năng thấy. Nhưng cái thấy của chúng ta nó còn cộng thêm cái mừng, giận, thương, ghét, cộng với cái những cái mừng vào cái thấy, cho nên cái thấy đó nó khác. Thương cộng vào cái thấy đó khác. Ghét cộng vào cái thấy nó khác. Cái thấy mà bị những cái tâm sở mừng, giận, thương, ghét nó tham gia vào đó, cái thấy đó gọi là nhục nhãn. Cái thấy của phàm tình, cái thấy đó của vô minh. Vì vậy thấy không đúng, thấy sai. Có nhiều vị đến thưa, thưa thầy, bà nhà con lúc này sao bà sanh tật quá thầy, rồi bà nói câu nào là bà chửi câu đó, con sợ quá mà con không biết trốn đi đâu. Hồi xưa con lấy nhà con á, con lấy bà nhà đó, con thấy cái môi bà đẹp lắm, răng của bà nó tròn như hạt lựu vậy đó, bây giờ nhìn lại thấy nanh không à. Tại hồi xưa đó thương quá rồi thấy cái gì cũng đẹp hết, bây giờ cái tình thương nó bị giảm, nó bị vơi đi rồi á. Cho nên không còn thấy cái răng tròn trong như hạt lựu, mà thấy như cái nanh của la sát, của chằn. Thế đó là tại vì cái thấy của mình nó cộng thêm cái vô minh. Thế cho nên tu tập thì mình phải làm sao chuyển hóa cái thấy nhục nhãn, con mắt của phàm tình. Tu tập thế nào để chúng ta đạt được, có được con mắt trí tuệ, tức là thấy bằng tuệ giác. Thấy bằng tuệ giác tức là trong cái thấy đó đó không có cộng thêm thương, ghét, mừng, giận, được, mất, có, không. Thấy bằng cái trí tuệ. Khi mình có con mắt trí tuệ rồi á, thì mình sẽ xử lý cái vấn đề nó khác. Dùng cái tuệ giác để xử lý mọi việc thì cái công việc đó sẽ bình yên, sẽ tốt đẹp. Dùng cái vô minh tham ái để thấy, để xử lý mọi việc thì cái vấn đề nó trở nên gút mắt, nan giải, khó khăn và có thể đưa đến khổ đau, tan vỡ. Thế cho nên cái nguyện thứ hai là xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con có được con mắt trí tuệ. Như vậy các vị nói con mắt trí tuệ là con mắt thần cũng được. Nhưng con mắt thần á, khi mà nó hết pin, nó bị cúp điện thì nó không còn khả năng. Còn con mắt trí tuệ đó không cần phải sạc pin, không cần phải cắm điện, Chỉ cần mình tháo gỡ những cái phiền não tham ái vô minh sân hận ra khỏi cái thấy của mình thì mình sẽ có được con mắt trí tuệ. Khi có con mắt trí tuệ rồi, mình sẽ mỉm cười, mình sẽ bình an trước những cái lời chỉ trích, những cái sự mắng nhiếc của người khác. Tôi thí dụ, tự nhiên cái bị chửi, mình đâu có làm gì đâu, đâu có nói gì đâu, mà tự nhiên họ lên án mình, họ mắng rủa mình, họ chỉ trích mình, họ chê bai mình. Thường tình thì cũng phải nói lại hoặc là mắng lại, nhưng nhờ có cái tâm từ bi, nhờ có con mắt trí tuệ giúp cho mình có sự bình an trước những cái lời lẽ khiếm nhã đó, và mình lắng yên, mình quán chiếu, mình thấy được rằng cái người đó đó họ không được may mắn, họ thiếu phúc duyên, cho nên họ sanh ra ở trong một cái gia đình không có hạnh phúc, họ lớn lên trong một cái môi trường bị đàn áp, bị bóc lột, họ không được giáo dục trong cái môi trường đạo đức, bị xã hội bất công, bị con người lường gạt, và từ ở cái không may mắn kém phước đó, cho nên họ mới luôn luôn có những cái lời nói, hành động thiếu suy nghĩ như vậy, vì họ nghĩ ai cũng đối xử với họ như vậy, cho nên họ mới thốt ra những cái lời nói, những cái hành động khó chấp nhận. Nếu như mình không may mắn kém phúc đức, mình cũng sanh ra ở cái môi trường, ở cái gia đình và không được giáo dục như vậy, thì liệu mình sẽ không nói những lời đó không? Nhiều khi mình cũng sẽ nói những lời như vậy, nhiều khi còn cay nghiến hơn, thâm độc hơn, thô tục hơn nữa là khác. Khi con mắt trí tuệ xuất hiện, cái tâm từ bi tham gia, tự nhiên mình thấy được hoàn cảnh như vậy, trong người của mình đó, trong tâm của mình nó ứa ra một cái chất, một cái dịch tố. Cái dịch tố đó là cái tâm từ, cái tình thương. Mình thấy người đó đáng thương hơn, từ đó mình mỉm cười, mình bình yên, và mình không có những cái thái độ phản ứng. Bồ Tát Quán Thế Âm biểu hiện ở trong cuộc sống của chúng ta là ở khoảnh khắc đó đó. Cho nên giúp cho chúng ta được bình an, và từ đó mình có thể gần gũi người đó, mình đồng sự với họ, để mình có khả năng lợi hành nhiếp hóa họ. Thế cho nên được mắt trí tuệ, có cái nhìn bằng tuệ giác, giúp cho chúng ta không khó chịu và không khổ đau trước mọi vấn đề. Nguyện nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu là nghĩa ở chỗ này. Thứ ba là độ hết chúng sanh. Mình phải phát nguyện, mình luôn luôn chia sẻ cái hạnh phúc, an vui, cái thành tựu đến mọi người và mọi loài. Vì sao? Vì mình biết rằng cái hạnh phúc của mình, cái niềm vui của mình phải được nuôi dưỡng từ cái hạnh phúc, cái niềm vui của mọi người. Nếu mọi người ở đây ai cũng hạnh phúc, an vui, thì cái an vui, hạnh phúc của mọi người sẽ nuôi dưỡng cái hạnh phúc, an vui của ta. Ngược lại, nếu trong nhà chỉ có mỗi một mình hạnh phúc, mà những người chung quanh cuộc sống của mình, cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng đều khổ đau hết, liệu mình có hạnh phúc không? Không. Những cái khổ đau của mọi người chung quanh đó sẽ làm cho hạnh phúc của mình bị tổn giảm, làm cho cái hương vị hạnh phúc của mình bị bốc hơi. Thế cho nên mình phải chia sẻ hạnh phúc đến mọi người mọi loài. Cái tâm từ chia sẻ ban rãi này độ được cái tính ích kỷ hẹp hòi. Ở trong kinh nói, trong kinh Nhân Quả nói, người mà sanh ra bị mù mắt, bị lòa không thấy, bị mù không có nhìn được, bởi cái nhân đời trước đó, che cái ánh quang minh của Phật, ích kỷ giấu giếm, không chia sẻ những cái sự tu tập đến mọi người mọi loài. Có cái quyển kinh bí kíp giấu độc một mình, người ta đang xem kinh, mình tắt đèn, những cái tâm hẹp hòi ích kỷ đó đưa đến cái quả báo bị lòa, bị mù. Cho nên hiểu được rằng chỉ khi nào cái tâm mình biết mở ra, trải ra, chia sẻ an vui hạnh phúc đến mọi người mọi loài, thì mình mới tiếp xúc được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm qua cái cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm có chất liệu đại bi, có con mắt trí tuệ. Và như vậy mình trở thành người bạn của chúng sanh. Cho nên chúng sanh muốn gần gũi mình, muốn thân cận mình. Thế cho nên phát nguyện độ hết thảy chúng, nghĩa là mình làm thế nào để mình có thể đi vào cuộc đời giúp người, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ. Như vậy chúng ta sẽ không còn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có mặt ở cái tôn tượng bên tượng đài hay là ở trên ban thờ, mà Bồ Tát Quan Thế Âm đang biểu hiện trong mỗi người chúng ta, trong mỗi ánh mắt của chúng ta, trong mỗi hành động của chúng ta, trong mỗi lời nói của chúng ta. Và mình độ được chúng sanh rồi đó, thì chúng sanh sẽ trở thành quyến thuộc của mình. Vì vậy mình làm công việc gì đều có mọi người hưởng ứng. có quần chúng yểm trợ. Điều đó không phải tự nhiên, không phải tự nhiên mà có được đâu, mà chính là từ ở cái sự tu tập, từ ở cái công đức, và từ ở cái tâm từ của chúng ta luôn luôn đối với mọi người mọi loài bằng cái tâm thương yêu và hiểu biết. Trong Lương Hoàng Sám có một cái từ ngữ là có bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi, là từ ở cái hạnh phát nguyện độ sanh, tức là nguyện chia sẻ những hạnh phúc an vui đến mọi người mọi loài. Hai mươi mấy năm về trước, trong một cái lễ cúng tuần trai tăng tại chùa của một cô Phật tử đó, cô làm lễ cầu siêu cho đứa con của cô. Thì trong cái dịp lễ đó cũng có các Phật tử nghe, họ tùy hỷ đến, họ cũng xin tùy hỷ vào pháp hội, xin tham gia cúng dường. Thì như vậy trên cái tâm từ, mình cũng hồi hướng công đức luôn cho cái tên của cái người đó. Khi mà tuyên sớ đọc tên con của cái cô Phật tử, cô ấy tôi còn nhớ pháp danh là Lệ Hồng, bây giờ bà ấy mất rồi. Thì sau khi đọc tên đó, nghe có một cái tên nữa, xong buổi lễ cổ xuống, cô nói: thầy, buổi lễ này là con xin cầu siêu cho con của con, mà hồi nãy nghe thầy đọc có cái tên của ai nữa, vậy cái phước nó chia ra hết rồi, con của con không được hưởng trọn vẹn, con không đồng ý. Chắc bất thường mình đấy. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó tự nhiên tôi sáng ra, tôi nói tại cô hiểu như vậy á, nhưng thật ra không phải mà nó mất đi cái đạo lực cho con của cô đâu. Ví dụ như cô đang thắp ngọn đèn, người ta cũng có cây đèn đến, người ta xin mồi cái lửa nơi ngọn đèn của cô. Cô cho không? Cho chứ, mình học Phật phải cho. Khi người ta mồi vào cái lửa của ngọn đèn cô thì ngọn đèn của họ cháy sáng lên. Ngọn đèn của cô có giảm tổn cái dầu gì không? Đèn nhà ai nấy rạng, đuốc của ai nấy sáng. Nhưng mà nếu nhiều người cùng thắp lên một lúc như vậy thì ánh sáng sẽ chan hòa, nó rộng ra. Như vậy thay vì cô chỉ soi được có một thước vuông ánh sáng thôi, nhưng mà cùng một lúc 10 ngọn đèn thắp sáng lên thì nó sẽ chan hòa cả một cái không gian này rực sáng, đâu có giảm tổn đâu. Dạ con hiểu rồi, con xin sám hối. Cho nên người học Phật á, là phải học cái tâm từ của chư Phật Bồ Tát bằng cách là mở trải tấm lòng mình ra để mình với chúng sanh có duyên. Khi có duyên rồi đó thì mình làm Phật sự gì tự nhiên mình có quyến thuộc. Quyến thuộc là một trong những điều kiện tất yếu để giúp cho chúng ta thành công. Làm cái gì mà không có quần chúng hưởng ứng thì thất bại, không thể hoạt động được. Thế cho nên cái nguyện thứ ba là phải nguyện độ hết thảy chúng sanh, là như vậy. Không phải nói thôi mà phải hành động. Cho nên có bao nhiêu công đức đều chia sẻ hết. Chúng ta tụng kinh đều có nguyện là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, phải không? Nghe pháp rồi hồi hướng bài đó. Vậy đệ tử và chúng sanh nghĩa là mọi người mọi loài. Mỗi lần mà mình giận ai, mình mắng ai đó, mình nhớ cái câu này, mình sẽ không bao giờ giận nữa. Mỗi ngày mình nguyện tất tất cả chúng sanh đều thành Phật với mình. Vậy thì mình khoanh vùng chúng sanh nào để mình giận? Mình khoanh vùng chúng sanh nào để mình chỉ trích, để hờn mát? Cho nên phải nguyện độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh đây không phải người thôi, mọi loài nữa. Cho nên trong kinh nói là các tổ thường dạy cái ý thế này. Nhiều khi mình thuộc kinh rồi, mình thuộc kinh, nhưng mà có những lúc mình tụng mình cũng phải để cái bản kinh mình mở ra, dù mình thuộc. Thứ nhất là nhiều khi có chư thiên, có những cảnh giới khác, họ cũng đang hiện diện ở trong đạo tràng, họ cũng đến để nghe kinh, mở ra để cho họ cùng đọc. Thứ hai nữa, nó có một cái ý thế này: lỡ mà trợ gầm cái quên, liếc vô liền, không có đứt đoạn, không có mất câu. Tôi đi cúng thì khoa giáo tôi cũng thuộc, nhưng mà bao giờ cũng phải mở sách. Để làm chi? Để ý đó đó, không có quên. Lỡ quên có cái phao vớ vào liền, và để cho chư thiên quỷ thần họ cùng đọc. Khi nào mình đọc xong rồi mà mình đứng lên mình rời chỗ khác, thì việc trước tiên là mình phải gấp sách lại. Tại vì khi mình mở kinh ra đó, có các vị hộ pháp thiện thần, người ta đứng ta hầu pháp, người ta đứng ta hầu pháp, hộ pháp. Mình mở kinh rồi mình bỏ đi á, thì bắt các ông ấy đứng hầu hoài, đổ quạo, mình tổn phước. Đó, phải có ý có tứ như vậy, chứ đừng nói lý bát nhã rồi kinh sách à, để bừa bãi. Đọc rồi không gấp, không sách, không để ngay ngắn. Và vì biết rằng có những cảnh giới khác, cho nên mình dù thuộc, không có kinh thì thôi, nhưng mà có thì mình giữ đó, mình mở ra. Và trong khi mình trì tụng đó, mình cũng nghĩ rằng là thân này nhờ cha mẹ sanh, nhờ quyến thuộc chăm sóc, xã hội tương quan. Như vậy trong thân thể của mình nó có nguồn cội tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, có được sự tác thành của mọi người mọi loài. Cho nên hôm nay đệ tử nhớ ơn cha mẹ mà lại Phật, đệ tử nhớ ơn bằng hữu mà lại Phật, nhớ ơn thầy tổ mà lại Phật. Như vậy mỗi chữ mà chúng ta đọc là chúng ta vì mẹ mình, cha mình, tổ tiên, ông bà, huyết thống của mình cũng cùng đọc. Hay mình mời các vị nếu có duyên đang có mặt trong thân tâm của mình giờ phút này, hãy cùng với mình tu tập. Đó là nguyện độ chúng sanh đó. Các vị cứ làm như vậy đi, các vị sẽ thấy có sự mầu nhiệm rất lớn. Thứ tư là có được nhiều phương tiện. Phương tiện là gì? Tùy phương đắc tiện. Mình ở chỗ nào, mình làm cái gì, mình đều gặp những cái hoàn cảnh, những cái phương tiện thuận lợi, nó giúp đỡ cho công việc đó thành công. Ví dụ mình vừa ra đường, đi đến bến xe, thì đúng tuyến có chiếc xe buýt nó đến, mình không phải chờ lâu. Vừa định gọi thì có chiếc taxi nó đến, mình không phải chờ lâu và đến kịp khóa lễ. Mình vào ra đường, cái ách tắc kia vừa giải tỏa xong, chiếc xe của mình đi xuống rẽ không có bị kẹt xe. Đó là không phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên. Cỏ nhiều quá, định ngày mai ngày kia đi nhờ, đi mướn người ta đến cắt cỏ. Chiều hôm đó có Phật tử đến: thưa thầy, con mới mua cái máy cắt cỏ, con xin phép thầy ngày mai cho con đem lại chùa khai trương. Ủa, tự nhiên tâm tưởng sự thành. Đó là gì? Có nhiều phương tiện. Cái phương tiện này nó từ ở đâu? Từ ở cái tâm tu, từ ở cái phước đức, từ ở cái chất liệu từ bi và trí tuệ của người đó. Nó chiêu cảm ra, tự nhiên gặp những cái phương tiện, nó giúp cho cái ý tưởng của mình, cái việc làm của mình nó được sớm thành tựu. Các vị thử mình sống một mình đi, liệu mình có tu tập được không? Cũng được, nhưng nó luôn luôn gặp trở ngại, thử thách. Mình tổ chức pháp hội tu tập mà rơi vào cái thời kỳ nước cạn, mưa ít, nhà đèn không đủ điện cung cấp, cái khu vực này bị cúp điện suốt một tuần lễ. Muốn tổ chức pháp hội tu tập, đó là mình mất phương tiện rồi đó. Còn mình muốn làm cái gì? Tự nhiên có những cái điều kiện thuận lợi, dễ dãi, có những người quý nhân giúp đỡ, đó là cái phương tiện. Mà phương tiện đó phải từ tu mới được, chứ không phải nói cầu xin mà được đâu. Cho nên chúng ta làm việc gì mà không có phương tiện thì rất khó mà thành công. Có nhiều người nói: tôi tu tôi không nhờ tha lực, tôi tự lực thôi. Đúng, mình tu mình phải tự nỗ lực. Chính cái nỗ lực của mình nó cảm ứng đến cái tha lực, giúp cho cái tự lực của mình nó gặp những điều kiện thuận lợi. Nếu mà tự lực từ nhà đến đây, từ chùa Định Thành quận 10 mà qua đây, nếu tự lực có nghĩa là đi bộ đó, thì qua tới đây bao nhiêu thời gian? Cho nên nếu mà cái phương tiện mà đơn giản nhất phải có chiếc xe đạp, có chiếc rim, hoặc là có xe bốn bánh, chứ từ bên đó qua đây không cần đi phương tiện máy bay. Từ đây ra Hà Nội bay 2 tiếng, nhưng đi xe phải mất 2 ngày 1 đêm. Như vậy mình phải nhờ phương tiện thôi. Mình phải có phương tiện, tức là phải có cái tha lực yểm trợ cái tự lực của mình. Nếu nói không cần phương tiện thì đó là một cái nói lý của những bậc chứng ngộ. Còn đối với phàm tình chúng ta cũng không thể nào bỏ phương tiện, nhưng nhớ đừng có chấp phương tiện. Tùy duyên, tùy sứ và tùy thời. Nhờ công đức tu tập của mình mà mình gặp được những cái thắng duyên thuận lợi thì cứ để nó. Nhiều khi họ không làm đâu, nhưng mà tình cờ họ thấy mình làm một công việc gì đó, tự nhiên cái tâm từ của họ nó xuất hiện, họ tham gia. Và khi họ tham gia, họ làm công việc với mình, tự nhiên họ hiểu được thêm Phật, hiểu được thêm cái tâm của người tu, và từ đó họ lại phát tâm tu. Cho nên nguyện nhiều phương tiện, có nhiều phương tiện để mình hành đạo. Và cái phương tiện đó mình cũng vì lợi ích chúng sinh mà tiếp nhận. nguyện được lên thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã ở đâu? Tôi thấy có mấy cái trại hòm bên Thánh Thất Cao Đài á, họ làm chiếc thuyền rồng để chở hòm, gọi là thuyền Bát Nhã. Chúng ta có nguyện lên thuyền Bát Nhã đó không? Chưa muốn đâu. Cái thuyền Bát Nhã ở đây không phải là những chiếc thuyền rồng, những cỗ xe nhà vàng của mấy trại hòm, mà thuyền Bát Nhã ở đây là thuyền trí tuệ. Mình đứng trên con thuyền trí tuệ để mình vượt sông mê, lội ngược dòng sanh tử. Thuyền Bát Nhã đó mọi người phải tự sắm. Mình đang đứng ở đây mà mình luôn luôn dùng cái trí tuệ để soi sáng, đem cái tâm từ để ứng dụng. Đấy là mình đang đứng trên thuyền Bát Nhã, mình đang bước lên thuyền Bát Nhã. Nếu có chăng những cái hình tướng đó cũng chỉ là những cái hình tướng để an ủi, để nhắc nhở, để khuyến bảo mọi người hãy nỗ lực tinh tiến tu tập để đạt được, để bước lên thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã của mỗi người chúng ta, Bát Nhã là trí tuệ. Được vượt qua biển khổ. Đấy, khi mình có trí tuệ, có phương tiện, có từ tâm, thì mình đã có khả năng vượt qua biển khổ. Biển khổ ở đâu? Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật cho nhất tâm. Mình đang sống trong cái hoàn cảnh bị danh lợi nó trù dập, bị vô minh tham ái nó nhận chìm, mà mình có trí tuệ, có từ bi. Chính cái chất liệu từ bi và trí tuệ đó giúp cho mình trồi lên trên biển cả và vượt khỏi cái sóng sanh tử tham ái vô minh nó nhận chìm chúng ta. Cho nên biển khổ ở ngay trong cuộc sống này, chứ không phải đi ra Vũng Tàu mới có biển, đi ra Nha Trang mới có biển, đi ra Mũi Né mới có biển, đi ra Dinh Thầy Thiếp mới có biển. Giây phút nào mà mình sống trong vô minh tham ái, lặng hợp trong đó là mình đang ở trong biển khổ. Giây phút nào mà mình sống bằng trí tuệ từ bi là mình đã vượt ra biển khổ. Đạt được giới định đạo, muốn giải thoát sanh tử, muốn chấm dứt vô minh, muốn chuyển hóa tham ái, chúng ta phải bước trên con đường của giới định. Không có con đường nào khác. Con đường của giới định là con đường nào? Thầy ơi, đường trước ở đây là đường lương định của, chứ đâu phải là định đạo đâu. Phải có đường trước chùa mình là lương định của không? Có con đường nào là lương định đạo không? Giới định. Giới là gì? Sống phải có nề nếp. Sống phải có sự phòng hộ, cái điều kiện hạnh phúc trong cuộc sống. Giới là những phương tiện phòng hộ. mình có nhiều phương tiện phòng hộ giữ gìn cái môi trường hạnh phúc mình đang có được, thì mình mới có thể yên tâm mà tu học, mà sinh hoạt ở trong đó. Thí dụ thắp một ngọn đèn bị gió nó chao, cho nên người ta thường có cái ống khói, người ta chụp lại. Ống khói đó nó phòng hộ cái ngọn lửa không bị gió từ bốn phía thổi, cho nên cái ngọn đèn đó nó tập trung. Khi nó tập trung mà nó phát sáng ra. Ngọn đèn nhờ ống khói, ống khói là giới. Ngọn đèn không bị chao, tập trung là định. Ánh sáng bừng tỏa ra là tuệ. Nhờ mình an trú trên con đường giới định, nhờ mình thực tập trì giới, phát sinh thiền định và khai phóng được cái tuệ giác siêu việt, cho nên mình luôn luôn có rất nhiều cái cơ hội, cái điều kiện để mình đi vào dòng thánh, bước lên trên cái lĩnh vực của giải thoát, của an lạc. Cái cảnh giới giải thoát an lạc là cảnh giới của thánh. Cái cảnh giới khổ đau đọa lạc là cảnh giới của phàm. Nhờ sống có giới mà đạt được định, phát sinh trí tuệ, cho nên đó là những điều kiện để mình bước vào cái lĩnh vực cảnh giới của thánh. Và người ta đến với mình không phải vì mình giàu, không phải vì mình có nhiều quyền lực, mà người ta đến với mình vì mình có nhiều an vui, có nhiều giải thoát. Ở ngoài đời người ta cũng giàu, cũng sang, cũng có rất nhiều người có ở địa vị cao, nhưng thực sự trong cuộc sống nhiều khi họ không có an vui, không có giải thoát, cho nên họ mới tìm đến Phật. Ông Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, thế mà ai cũng đem đầu lạy, từ nhà vua cho đến các quan và thứ dân. Như vậy chúng ta thấy rõ rồi. Vì chư Phật Bồ Tát, những bậc tu hành, những người tu tập có được cái điều mà thế gian không có, cho nên họ mới đến với mình nương tựa để học hỏi, để tu tập, hầu họ cũng đạt được an vui giải thoát. Cho nên chúng ta phải đi trên con đường của giới định, không có con đường nào khác giúp chúng ta giải thoát an lạc đâu. Và nguyện được lên núi Niết Bàn. Núi Niết Bàn ở đâu? Các vị kiểm địa dư trên đất nước chúng ta coi có núi nào tên núi Niết Bàn không? Núi Thị Vải, núi Châu Thới, núi Bà Tây Ninh, núi Sam, núi Sập, khu vực miền Nam, chứ miền Trung thì tôi không biết hết, cũng không có núi nào tên là Niết Bàn. Qua bên Ấn Độ có núi Niết Bàn không? Cũng không nghe. Vậy núi Niết Bàn ở đâu? Ở trong phong thủy thì người ta nói cái vùng đất nào mà nó chỉ cần cao hơn chung quanh 5 tấc thì nơi đó gọi là sơn rồi. Chữ sơn đó, đó là cái nét sổ ở giữa cao, hai cái nét sổ hai bên thấp nằm trên một cái mặt thẳng, chữ đó là chữ sơn. Như vậy đất nào mà nó cao hơn chung quanh một chút thì nơi đó theo phong thủy cũng gọi là sơn. Nhưng cái núi Niết Bàn không phải tìm ở đâu cả. Chữ Niết Bàn có nghĩa là tịch diệt. Niết Bàn có nghĩa là vắng lặng. Giây phút này, ngay bây giờ, hiện tại này, tâm chúng ta vắng lặng hết những cái vọng động của phiền não, không khởi một cái ý niệm gì, tâm mình thật là lặng yên. Đấy là mình đang ở trong cảnh giới Niết Bàn. Vì Niết Bàn là vắng lặng. Niết Bàn là vắng lặng. Niết Bàn có hai nghĩa. Mình còn mang xác thân này, còn phải thọ cái thân ngũ uẩn này trong cái thế giới trần gian này, mà nhờ tu tập cho nên mỗi ngày mỗi giờ mình đạt được cái sự an lạc trong tâm thức của mình, vắng lặng hết mọi hiện tượng của vọng động, không khởi tham ái, không có si mê, không bám víu, không chấp trược, không bị kẹt bên này, không bị vướng bên kia. Đó là mình đã từ từ bước vào cảnh giới hữu dư y Niết Bàn, tức là cảnh giới Niết Bàn còn nương tựa cái sắc thân, cái cảnh giới. Đến khi mà mình tu chứng đạt ngộ giải thoát như chư Phật Bồ Tát, là mình đã bước được vào cảnh giới vô dư y Niết Bàn, tức là cảnh giới Niết Bàn của chư Phật, của thánh chúng, không còn phải bám víu vào cái xác thân. Như vậy nguyện lên núi Niết Bàn, tức là nguyện mình tu tập như thế nào để mình luôn luôn không còn bị kẹt, bị vướng, bị mắc, bị chấp trượt vào một cái ý niệm gì, cho dù đó là tập quán, thói quen, giáo điều, cho đến những cái ý thức không bị vướng, không bị kẹt gì hết. Đó là mình đang ở trên núi Niết Bàn, được vào nhà vô vi. Cái nhà vô vi ở đây á, có nghĩa như thế này. Vô vi theo nghĩa đen là không làm. Nhưng vô vi ở đây không có nghĩa là không làm. Muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hòn. Cái câu dân gian thường nói, muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hòn. Vẫn phải làm, vẫn phải làm. Mình còn ở thế gian này và mình là chúng hữu tình, vẫn phải mồ hôi nhiều quá cũng phải đưa cái tay quét cái, ngứa cũng phải gãi gãi một chút, phải không? Khát nước, đói bụng phải nấu cơm ăn, còn phải làm. Mọi cái đều phải hành động. Nhưng mà dù mình làm, dù mình nói, dù mình nghĩ, nhưng trong cái lời nói đó, trong cái hành động đó, trong ý nghĩ đó, không có thủ đoạn, tức là không có ý đồ. Thế nào là không có ý đồ? Cảm thấy cái cánh vai bên phải tự nhiên nó mỏi, nó nhức, thì tự nhiên cái bàn tay bên trái nó chăm sóc. Phải về không? Quý Phật tử có trường hợp này không? cái hành động này là vô vi đó. Tao bóp cho mày chút nữa mày phải bóp lại cho tao. Hành động, lời nói và ý nghĩ nó xuất phát từ cái tâm từ, từ cái hiểu biết tự nhiên như vậy là vô vi. Quý Phật tử hiểu được chỗ này chưa? Vô vi là vậy đó, chứ không phải là không làm. Lúc nhỏ tôi có học cái bài học, bây giờ quên không nhớ, bài học ca dao: miền Trung bị ngọc ngập lụt, nhà ngập cửa tiêu hao, em nghe mẹ khuyên bảo, con nên giúp đồng bào, vội soạn chiếc áo ấm gấp rút gửi ra Trung. Chiếc áo tuy không đáng giá nhưng gói trọn tình thương giữa đồng bào. Hồi nhỏ học mấy bài ca dao rất hay. Không biết bây giờ các bạn trẻ có học lại những cái giáo khoa đó hay không. Bây giờ tự nhiên mình đọc, tuy rằng là mình chưa hiểu chưa biết, mẹ bảo giúp chiếc áo đó cũng không thể nào mà cho họ hết khổ, hết lạnh, hết rét được đâu, nhưng thể hiện cái tình đồng bào, tức là cùng một cái bào thai, không phải cùng một mẹ với mình, nhưng cùng cái bào thai của mẹ Âu Cơ, cùng một người sống chung trong một dải đất, môi hở răng lạnh, cái tự nhiên của tình người là như vậy. Nhưng cái đấy còn đợi mẹ khuyên bảo, tại đứa bé nó không biết. Bây giờ mình tu rồi, không cần ai phải khuyên bảo, tự cái trái tim từ bi nó dạy mình phải làm như vậy. Và khi mình làm như vậy, mình không có ý đồ gì hết, vô vi là vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta lễ Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho con được vào nhà vô vi. Nhà đó mỗi người chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nhà đó. Và xây dựng như vậy có tốn tiền không? Không có tốn tiền gì hết. Và cuối cùng là được thân pháp tánh, lấy cái thể tính của pháp giới làm thân, có nghĩa là nơi nào có Phật là có con, nơi nào có chúng sanh đau khổ là có trái tim từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện. Được thân pháp tánh tức là mình hòa đồng với vũ trụ, không có nhân ngã, không có bỉ thử, không có kia đây. Và được như vậy, xóa được những cái biên giới của nhân ngã rồi, thì cái chỗ mà chúng ta ở, của chư Phật ở, gọi là pháp giới. Còn bị nhân ngã chia cắt thì chỗ của người đó ở gọi là thế giới. Khi mình phát nguyện như vậy rồi, mỗi ngày mình đều nguyện như vậy trước Bồ Tát Quan Thế Âm, và mình phát nguyện trì chú đại bi. Chính cái lời nguyện đó, nó làm cái kim chỉ nam định hướng cho mình. Cho nên mình có nói năng, suy nghĩ và hành động từ sáng đến chiều không bao giờ đi ngược lại với những điều ước vọng của mình. Nhờ vậy mà mình trì chú đại bi, mình cọ sát được cái chất liệu đại bi ở trong tâm của mình, mình làm cho nó trỗi dậy. Mỗi ngày mỗi giờ mình luôn luôn trì niệm, và cái năng lượng đại bi ở trong mình nó lớn lên. Khi nó đủ cái tần số rồi thì tự nhiên nó được hội nhập vào cái đồng thể đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ đó mà mình được tiêu trừ trăm ngàn ức kiếp sanh tử tội nặng. Vì cái lợi ích như vậy cho nên các tổ thường khuyên bảo, và hầu như người Phật tử Việt Nam, nhất là những vị thuộc hệ Phật giáo Bắc truyền, 10 người thì hết 9 người rưỡi thuộc chú Đại Bi. Tụng Đại Bi, niệm danh hiệu Đức Đại Bi, đó phải chăng là chúng ta có rất rất nhiều cái duyên lành với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm? Và tu tập để mình làm thế nào để Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn có mặt trong cuộc đời của mình, có mặt trong thế giới vốn dĩ đầy đau khổ. Nhưng khổ đau chỉ có mặt khi nào con người sống mình vô minh tham ái. Khổ đau sẽ vắng mặt nếu con người phát huy được cái tâm từ và tuệ giác trong lời nói, hành động và ý nghĩ, lúc nào cũng có chất liệu đại bi, có cái trí tuệ quán sát. Từ bi và trí tuệ luôn luôn làm cái tiền đề để mình nói năng, suy nghĩ và hành động đều từ cái chất liệu đại bi đó mà tuôn ra. Trên tinh thần tu tập, hôm nay xin chia sẻ lại 10 cái điều nguyện của người hành giả trì chú Đại Bi để giúp cho quý Phật tử tư duy, và nếu phù hợp với cái pháp hành của chúng ta, chúng ta sẽ có những cái sự tu niệm chuyên nhất và thành tựu được cái tâm nguyện là lợi mình và lợi người, cùng hòa nhập vào cái dòng chảy đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều an lạc.